Vô Diệm Vương Phi, chương 3, nha đầu ngu ngốc, góc truyện audio.com, chủ nhân, ngươi xem chuyện hôm nay, nam tử vận quần áo hoa lệ, không ngờ quay đầu lại gọi nam tử 18-19 tuổi kia là chủ nhân, thực làm kẻ khác ngạc nhiên. Nam Hải chỉ nhếch môi, không nói gì. Chủ nhân, vừa rồi người ra phía hậu viện có thấy cái gì bất ổn không? Nam tử dường như hiểu rõ tính nết của Nam Hải, không quan tâm tới ánh mắt lạnh nhạt của hắn, tiếp tục hỏi. Liệu An, hôm nay ngươi làm tốt lắm, bọn họ cũng không hoài nghi chút nào. Rốt cuộc Nam Hải miễn cưỡng mở miệng, nét mặt hung ác nham hiểm, lạnh lùng không một chút tương xứng với khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của hắn. Chủ nhân, tại sao ngài không tự mình? Đây là điều Liệu An vẫn muốn hỏi, nhưng với tính cách lạnh lùng của chủ nhân, khi làm việc chưa bao giờ giải thích với người. Khác huống chi hắn chỉ là thủ hạ mà thôi, càng không thể hỏi. Bởi so với ta ngươi giống Đoan Tuấn Mặc Nhiên hơn. Nam Hải cười, lạnh một tiếng, người nào nghe câu nói như vậy nhất định sẽ bị sự tàn, nhẫn ẩn giấu trong đó làm hoảng sợ, nghe đồn thập lục vương gia Đoan Tuấn Mặc Nhiên của Đoan Tuấn Vương Triều đã 28 tuổi, nhưng Nam Hải trước mặt chỉ khoảng 18-19 tuổi, làm sao có thể là kẻ, giết người như ngoé, hạ thủ không lưu tình Đoan Tuấn Mặc Nhiên trong truyền thuyết kia chứ? Có lẽ đây chính là nguyên nhân Đoan Tuấn Mặc Nhiên an bài Liệu An giả mạo mình. Chủ nhân, vậy bây giờ Lâm gia cự tuyệt hôn sự này rồi, người xem, Liệu An cục mắt bộ dạng phục tùng cung kính trưng cầu ý kiến của Đoan Tuấn Mặc Nhiên. Giết chết Dịch Hồng Phi, đôi môi hồng nhạt khẽ động, không một chút lưu tình thốt ra mấy chữ. Tàn nhẫn tới cực điểm kia, nhưng thế lực của Danh Kiếm Sơn Trang, Liệu An có chút khó xử, Danh Kiếm Sơn Trang và Lâm gia đều là võ lâm thế gia, vạn nhất ám sát không thành công, chỉ sợ sẽ khuấy lên một đợt sóng gió ở trên giang hồ. Ánh mắt âm ngoan nheo lại, lạnh lùng đánh giá Liêu An không dám nói thêm gì nữa, lập tức lĩnh mệnh rời đi. Ngạo nghễ xoay người, Đoan Tuấn Mặc Nhiên cười lạnh một tiếng ti ế ớ nặng ti chấm to, con mắt trắng đen rõ ràng nheo lại đầy nham hiểm, trong ánh mắt lạnh lùng chợt lướt qua một chút tàn ác mơ hồ, khóe môi âm u hơi cười càng, làm người ta sợ hãi, gương mặt búp bê trẻ trung kia càng tàn mát ra, những hơi thở tà mị. Lâm Y Y có đúng không? Rồi người sẽ nhanh chóng được gả vào vương phủ, không cần biết cuộc hôn nhân này có mục đích chính trị, hay là vì một nguyên nhân khác ngươi sẽ là vương phi của Đoan Tuấn. Vương gia ta, điều này tuyệt đối không thể thay đổi. Sau nụ cười ẩn giấu đầy âm lãnh, khuôn mặt đáng yêu khôi phục lại bộ dáng ngọt ngào, nắm chặt dây cương, trong tay, hắc mã cao lớn hí vang một tiếng, nhanh chóng rời đi. Võ Lâm Thế Gia Lâm gia, trong phòng, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Lâm Y Y đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, nàng ngồi dậy, đẩy chiếc chăn gấm tẩm qua hương hoa quế ra ảo não nhăn đôi mày ngài, nhẹ giọng gọi Lăng Tây Nhi. Uể oải dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài, Lăng Tây Nhi đang ở trong mộng đẹp bị người ta đánh thức tâm trạng đương nhiên không dễ chịu, không kiên nhẫn đáp lại một tiếng, cố chống cự lại đôi mắt long lanh đáng yêu tới cực điểm của Lâm Y Y, đột nhiên nhớ ra, mình cũng không còn là cô gái được chiều chuộng trong nhà nữa, mà là một nha hoàn của Lâm phủ, không thể làm gì khác hơn là tuân mệnh đứng dậy khoác lên chiếc áo màu trắng, nửa mê nửa tỉnh tiến lại gần chờ đợi Lâm Y Y sai khiến. "Tiểu thư, làm sao vậy?" Khát nước sao, Lăng Tây Nhi tiến lên, nhẹ nhàng kéo chăn giúp Lâm Y Y, yên chi ta đột nhiên cảm thấy rất lạnh, ngươi đến tủ quần áo lấy thêm một bộ chăn. Lâm Y Y ôn nhu cười cười, nhẹ giọng phân phó. Lạnh, tiểu thư yêu quý của ta, bây giờ trời nóng, vốn ngươi đắp chăn gấm ngủ đã là đủ khoa trương rồi, còn thêm cái một cái chăn, sẽ bị nổi, rôm đấy. Lăng Tây Nhi kinh ngạc trợn to đôi mắt đang lờ đờ vì buồn ngủ, lo lắng nhìn Lâm Y Y tiến lên cẩn thận thử qua nhiệt độ cơ thể của nàng, hết thảy đều bình thường, tại sao vẫn còn kêu lạnh? Ta cũng không biết tại sao, chỉ tự nhiên thấy ớn lạnh. Người mau, mang tới đây đi, dù sao cũng là ta dùng cơ mà. Lâm Y Y kiên trì nói, dạ thêm một tiếng, nhẹ thở dài. Một hơi, Lăng Tây Nhi không còn cách nào khác hơn là tiến lên mở tủ quần áo lấy ra một bộ áo ngủ bằng gấm màu lam giúp Lâm Y Y đắp lên. Bây giờ ấm áp rồi nha, Lăng Tây Nhi cười cười nịnh nọt, sau đó trở lại bên chiếc màn cửa sổ bằng lụa mỏng màu xanh ngọc ngủ tiếp. Yên chi, ngươi nói tại sao Dịch đại ca còn chưa cầu hôn ta? Chấm, qua hồi lâu suy nghĩ cuối cùng Lâm Y Y không an tâm, nhẹ nhàng trao đổi với Lăng Tây Nhi. Những tiếng ngáy đều đều truyền đến, Lăng Tây Nhi vừa ngủ vừa hơi ủ ớ nói mơ, chờ mình xoay người tiếp tục thiếp đi. Nhẹ thở dài một hơi, Lâm Y Y mở to mắt, nàng không buồn ngủ chút nào, đôi khi, nàng thật sự thật hâm mộ Lăng Tây Nhi, mỗi ngày chỉ ăn với, ngủ, không chút yêu sầu. Ngày thứ hai, Lăng Tây Nhi rời giường sớm tuân thủ nghiêm ngặt bổn, phận làm một nha hoàn, giúp tiểu thư rửa mặt, sau đó không có việc gì. Để làm, bởi vì kiểu tóc của cổ đại quá khó, nàng học hồi lâu vẫn chưa học được, kiểu tóc của Y Y vẫn do nha hoàn Tiểu Hồng bên phòng nhị tiểu thư, làm giúp. Tiểu Hồng vừa giúp Lâm Y Y chải tóc vừa nói chuyện, căn bản đã coi như Lăng Tây Nhi không tồn tại. Lâm phu nhân ăn xong bữa sáng, đi tới phòng của Lâm Y Y từ xa đã, nhìn thấy Lăng Tây Nhi đang ngồi lim dim ngủ gật, còn Tiểu Hồng đang giúp Tam tiểu thư chải tóc, sắc mặt lập tức trở nên bực bội, khó chịu, ngồi ở trước mặt Lâm Y Y, mẹ, hôm nay sao lại đến sớm như vậy? Lâm Y Y khẽ cười một tiếng, bởi chưa bới tóc xong, không thể hành lễ với Lâm phu nhân, chỉ khẽ gật đầu cười nói chuyện. Y Y, vì sao ngươi lại kêu Tiểu Hồng trang điểm cho ngươi, sao không, dùng cái con bé nha đầu bên trong kia? Chỉ được mỗi dáng vẻ bề ngoài, Lâm phu nhân bực bội lườm Lăng Tây Nhi một cái, không? Kiên nhẫn lớn tiếng nói, Lăng Tây Nhi đang lim dim, đầu thỉnh thoảng lại gật một cái, đột nhiên nghe có tiếng người gọi nha đầu, không cần phải suy nghĩ nhiều, đương nhiên là gọi nàng rồi, nàng đờ đẫn từ từ mở mắt thấy Lâm phu nhân thì vội vàng đứng bật dậy hầu hạ bên cạnh Lâm Y Y, ánh mắt cụp xuống ra vẻ phục tùng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bắt người nhà thì phải nương tay, ăn thịt nhà người ta thì không dám, mở miệng, cái đạo lý như vậy đương nhiên Lăng Tây Nhi rõ nhất. Mẹ, mấy ngày trước Yên Chi bị bệnh nặng, sau đó không nhớ nổi nhiều thứ, nên mới nhờ Tiểu Hồng hỗ trợ vài ngày, chờ nàng học xong cũng thì cũng ổn mà. Lâm Y Y nhẹ nhàng cười cười, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắm, lấy tay Lâm phu nhân nũng nịu, ý muốn bà không nên tức giận. Lại còn thế nữa, đến mỗi việc trải đầu này mà còn phải học sao? Nha hoàn của Lâm phủ chúng ta không có lệ như vậy. Lâm phu nhân sắc mặt lạnh lùng đánh giá Lăng Tây Nhi một hồi, thấy bộ dáng nàng rõ ràng là mới tỉnh ngủ, trong lòng càng tức giận. Mẹ, mẹ không nên nổi giận, Yên Chi rất thông minh, cam đoan học một hiểu mười. Thấy Lâm Y Y tiếp tục cầu xin cho mình, Lăng Tây Nhi không khỏi cảm kích nhìn Tam tiểu thư một cái. Rất thông minh, gần đây tại Lâm phủ chúng ta đồn đại về một nha hoàn giặt quần áo làm hỏng quần áo, nấu cơm đốt nửa bên phòng bếp, không phải tên là Yên Chi sao? Lâm phu nhân không có ý định buông tha tiếp tục nói. Mẹ, Lâm Y Y vừa muốn năn nỉ lần nữa, lại bị Lâm phu nhân tàn nhẫn cắt ngang. Được rồi, Y Y từ nhỏ tâm địa ngươi đã thiện lương, cái này mẹ biết, nhưng để cho một nha đầu ngốc nghếch như vậy hầu hạ ngươi, mẹ thật sự lo lắng, như vậy đi, để Yên Chi đi. Hầu hạ đại ca của ngươi, không cần trang điểm, không cần kết tóc, như vậy nó mới có thể gánh vác được. Bình thường bộ dáng Lâm phu nhân luôn hiền lành, nay nét mặt già nua nghiêm lạnh, không cho Lâm Y Y cơ hội phản bác bất kỳ điều gì. Yên Chi bề ngoài cũng coi như xinh đẹp, chi bằng cho nàng hầu hạ Hồng Nhi, nếu Hồng Nhi nảy sinh tình ý với nàng, cũng coi như khỏi uống phí, một kiếp hồng nhan. Mẹ, Lâm Y Y mày liễu hơi nhăn lại, cuối cùng đành cụp mắt xuống, bộ dáng phục tùng, không dám nói câu nào về Lăng Tây Nhi nữa, trên mặt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Y à, người yên tâm, lát nữa trở về, mẹ sẽ chọn ra trong phòng 1.NSA hoàn có đủ năng lực cái con bé nha đầu ngu ngốc này, để cho đại ca của ngươi đi. Lâm phu nhân vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Lâm Y Y, sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng, lạnh giọng nói với Lăng Tây Nhi nói, ngươi nghe. Thấy chưa, từ hôm nay trở đi, ngươi đi hầu hạ đại thiếu gia bên Tây, viện cũng phải hầu hạ cho cẩn thận, đại thiếu gia thân thể vốn yếu, đuối. Trong lòng Lăng Tây Nhi nhẹ thở dài một hơi, sống dưới mái hiên nhà, người ta không thể không cúi đầu, ngay cả tên mình cũng bị người ta đổi rồi, huống chi là lựa chọn nơi làm việc chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Ai bảo mình là một người hiện đại xuyên tới, chưa bao giờ hầu hạ người khác cơ chứ? Số mệnh không tốt không thể trách chính phủ mà. Cách chương.